Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Sườn Núi Giết Chóc. Thượng, giết, cẩn thận, từng đạo thanh âm phẫn nộ từ trên sườn núi không ngừng truyền ra. Tiên huyết bay là tả xuống, một đầu kim sắc ma thần hoành hành tại rất nhiều cường giả bên trong. Cái kia lành lạnh chói mắt đao pháp thi triển ra. Nhường ngăn ở cái này kim sắc ma thần trước mặt cường giả đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Hừ, một đạo hừ lạnh nổ vang. Tại kim sắc ma thần phía sau, còn có một danh thủ cầm thanh sắc lôi đao dã nhân nam tử. Toàn thân hắn đều bị hung lệ khí tức bao phủ. Thanh sắc lôi đao bên trên cũng không thường tồn tại lôi điện chợt hiện mà ra. Hai người này, tự nhiên là Phùng Diễm cùng Hoa Hồn. Nham Phong huynh đệ, cường giả quá nhiều, ta không được. Hoa Hồn thanh âm gầm thét, vội vã qua thanh sắc lôi đao chật vật đem một đạo phảng phất vòi rồng kiếm ảnh cho đánh tan. Phùng Diễm sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Cái này trên sườn núi giết chóc, nhường hắn cũng cảm thấy chật vật. Dù sao, sườn núi không thể so với ngươi chân núi. Chân núi chém giết, là cả thung lũng quá ngàn tên cường giả tụ tập cùng một chỗ chém giết. Cái này quá ngàn tên cường giả thực lực không đồng nhất. Cố nhưng là danh liệt không bảng, mà yếu liền bát trọng thiên đều có. Cho nên, nhiều người như vậy chém giết xuống, một ít thực lực siêu tuyệt hạng người, tỉ như không bảng thượng cường giả, đại bộ phận đều có thể ung dung từ chân núi giết chóc ở giữa sàng chọn mà ra. Xông lên sườn núi, mà tất nhiên có thể đi qua chân núi sàng chọn xông lên sườn núi. Cái kia tất nhiên thực lực cực mạnh, tại cửu trọng thiên đỉnh phong bên trong, tuyệt đối là nhất đẳng. Còn có cái này vách núi sườn núi, đột xuất nham thạch rất nhiều, lại diện tích có chút rộng rãi, giao chiến đứng lên cực tiện lợi. Tự nhiên từ chân núi xông lên các cường giả đều tại lựa chọn tại đây sườn núi chỗ chém giết. Có thể xông lên sườn núi cường giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng chừng trên trăm vị. Cái này trên trăm vị bên trong, có gần nửa cũng đã là danh liệt không bảng. Mà người khác, coi như ở trên không trên bảng không có tên, nhưng cũng đều là có được không bảng hoặc là tiếp cận không bảng thực lực. Phùng Diễm tuy nói tại đây hơn trăm người ở giữa xem như là tối cường một nhóm người một trong. Có thể chỉ cần gặp phải vượt lên trước mấy người liên thủ lại đối phó hắn, hắn cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn thủ thắng. Giống như Hoa Hồn thì càng thêm không chịu nổi. Ở đây thượng cái này hơn trăm trong đám người, Hoa Hồn cũng chỉ có thể coi là trên trung bình tồn tại. Gặp phải mấy người vây công, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Phá, quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm trong tay lục vũ đao chính là bộc phát ra chói mắt nguyên lực quang mang. Huy động xuống, chính là phảng phất thao thao đợt sóng mãnh liệt mà ra. Tại Phùng Diễm trước mặt ba gã cường giả sắc mặt đều là biến đổi. Vội vã vận chuyển nguyên lực, vận dụng vũ khí đem Phùng Diễm một đao này ngăn lại. Có thể chúng nó ba người vẫn là bị cái kia lực lượng cường đại đẩy lui đi ra ngoài. Thật mạnh, cái này ba người cũng không khỏi vì Phùng Diễm thực lực mà cảm thấy khiếp sợ. Giết, cứ việc bước lui ba người. Có thể xung quanh vây công Phùng Diễm người cũng không có chút nào lùi bước. Ngược lại là có nhiều người hơn xông lên. Thật phiền phức, Phùng Diễm nhíu chặt mày. Nếu như nói chân núi giết chóc, chính là rất nhiều cường giả hỗn chiến. Như vậy cái này sườn núi chi chiến, thì là tinh anh cuộc chiến của cường giả. Có thể xông lên sườn núi, mỗi cái thực lực cường hãn, coi như là hắn, cũng rất khó một đao giết chết mấy người. Phốc, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ Hoa Hồn trong miệng phun mạnh mà ra. Đồng thời cái kia hung lệ khí tức cũng là trong nháy mắt bạo giảm. Tuy nói Hoa Hồn một mực đứng ở Phùng Diễm phía sau, đại bộ phận hướng bọn hắn đánh tới cường giả đều bị Phùng Diễm ngăn lại. Nhưng vẫn là có không ít người giết hướng hắn. Thực lực của hắn tuy mạnh, có thể đối mặt mấy người công kích, cũng vô pháp chống đỡ quá nhiều. Vẻn vẹn chém giết một hồi, chính là bị một gã cường giả quả đấm bắn trúng, trong nháy mắt trọng thương. Nham Phong huynh đệ, Hoa Hồn liền hô lên. Hoa Hồn lão ca, Phùng Diễm biến sắc,